Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơi hậm hực nói, nhìn lúc này hết sức dễ thương. Cô phải tích cực chọc cho ra biểu hiện này. Như vậy mới ngoan, ông xã. Hay là em đi đâu thế? Thăm mẹ, anh đi cùng em. Anh đi theo em thì tối nay đừng nằm chung giường nữa. Thôi được Tình Tình, em đi đi. Lại hậm hực bước vào phòng. Cô thật phân biệt đối xử với chồng như anh đi. Bên phòng mẹ cố. Mẹ, con và anh ấy đã kết hôn, con xin lỗi vì không nói với mẹ. Mẹ biết mà con gái, từ ngày cậu ta đến, đã nói với mẹ rồi. Bà cố dịu dàng vuốt tóc cô nói. Anh đúng là đầu óc có vấn đề, rõ ràng đã nói với anh tạm thời đừng nói hay sao? Con gặp lại mẹ ruột rồi, cô cúi đầu nói. Vậy sao, bà ấy có sống tốt không Tiểu Tình? Cô nhìn thấy trong mắt bà có vui mừng. Bà ấy sống tốt mẹ ạ. Con cũng dành thời gian quan tâm bà ấy đi. Bao năm qua chắc cũng rất nhớ thương con rồi. Trong bà lúc này trong đôi mắt. Mẹ à, cô rừng rừng nước mắt. Được rồi Tiểu Tình ngoan, đừng khóc. Mẹ, năm đó... mẹ biết rồi. Điều không biết cuối cùng cô đã biết thì bà còn gì để giấu nữa chứ. Không khí ngưng đọng không bao lâu thì anh đi vào làm náo loạn cả lên. Căn phòng trở nên vui vẻ nhộn nhịp đến không tưởng. Mẹ cố nhìn con gái hạnh phúc như thế, chỉ mong cả đời cô cứ bình yên như thế mà sống. Cuối cùng anh cũng tới ngày quay trở về nhà. Anh chợt hỏi cô. Bỏ qua quá khứ, bắt đầu cùng anh được không? Cô nhìn anh không lên tiếng, một chút do dự. Tình Tình à? Anh nhẹ lên tiếng. Được, nếu đã quyết định cô sẽ không hối hận. Cô chọn anh. Thật tốt. Cô bị anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp đó và quay trở về nhà. Cuộc sống của cô cứ như vậy mà êm đềm như cô vẫn tưởng. Nhưng sóng gió còn chờ đợi họ. Một ngày đẹp trời có một số máy lạ gọi đến cho cô. Alo, là ai vậy? Cô không cần biết tôi là ai. Chiều nay 3 giờ tại quán trà XYQ. Được rồi. Cô chấp nhận sau đó cúp máy. Cố Thiên Tình làm sao không biết giọng nói kia là của ai? Chỉ là đã lâu rồi không thấy cô ta bám theo anh. Hôm nay rốt cuộc cô muốn xem cô ta định giở trò gì đây. Hôm nay trong lòng anh lại bất an, nhất quyết không để cô ra đường một mình. Anh mà bám theo cô, không chừng lại bị cho ra sofa ngủ. Đành phái Thanh Bảo và Triệu Hinh cải trang âm thầm bảo vệ cô. Bọn họ phải núp để bảo vệ sao? Đường đường là sát thủ mà phải như thế. Tin đến thế giới ngầm còn ra hệ thống gì, nên cũng không dễ dàng để anh đạt được mục đích. Thương vợ quá nhỉ? Thanh Bảo nhìn nhìn anh châm chọc nói. Các chú là động vật không biết yêu, làm sao có thể hiểu? Anh góc cạnh không kém đáp lại. Đúng vậy, chúng tôi là động vật nên không biết đi bảo vệ đâu. Chú tự đi mà làm. Triệu Hinh hơi tức giận với câu của anh. Dù họ không biết thật cũng không được đem ra làm tan vỡ trái tim nhỏ bé nhé. Từ Hiên và Chu Thiên An được một trận cưới nghiêng ngả. Anh em bọn họ không đấu đá mới đáng sợ. Như vậy chứng tỏ sẽ chẳng dễ dàng tách nhau. À, không có ý chỉ mờ ám đâu đấy. Rốt cuộc các chú có đi không? Anh trao mày, tỏ ra cho cun ngầu với bọn họ. Chúng tôi nói không được sao? Thanh Bảo hút một hơi thuốc nói. Vậy còn đợi tôi đuổi à? Anh bình thản. Khụ khụ khụ. Thanh Bảo sặc khói thuốc, còn Triệu Hinh thì coi như là hiểu thấm thía cái gọi là sặc nước miếng. Chú có cần đuổi họ thế không? Chu Thiên An sau khi bị câu nói của Mạc Quân Thần làm phun nước ở trong miệng ra thì cũng lên tiếng. Hai chú nữa, ra ngoài thì nhớ đóng cửa. Ý tứ quá rõ, rõ ràng bọn họ là anh em. Bọn họ cạn lời rời đi. Buổi chiều ngày hôm đó, cô hẹn tôi có việc gì? Cô lạnh nhạt hỏi cô ta. Nhìn cô ta bây giờ khác so với trước kia quá nhiều, tiều tụy đến đáng thương. Cô mau rời khỏi anh ấy, nếu không thì đừng trách. Tiểu Vũ tức đến đỏ cả mặt khi nhìn thấy cô bình thản đến thế, đập tay xuống bàn mà quát lên, khiến nhiều người nhìn thấy hai người bọn họ. Nếu không muốn bị mất mặt thì chính bản thân cô nên tự kiềm chế một chút đi. Cô cười nhạt. Càng ngày ở chung học được tính của anh nha. Phong thái đối với kẻ dư thừa liền một phát nói chúng không thương tiếc. Cô chỉ là vật thay thế tôi thôi. Tôi đã quay về rồi, cô cũng nên biến mất thôi. Chiêu trò cuối cùng của cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net